Tiên ma đồng tu, chương 1912, hủy diệt quân đoàn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận thiên giới là địch nhân vẫn là bằng hữu, nhân gian nhân loại đều không thể không thừa nhận, có lẽ trước kia nhân gian thực lực vượt xa thiên giới, hôm nay nhân gian chỉnh thể thực lực nhưng là so ra kém thiên giới. Đương kim nhân gian, bất luận là tu chân thế lực vẫn là phàm nhân chiến lực đều cùng thiên giới có không nhỏ chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền lấy thiên giới tu chân cùng nhân gian tu chân so sánh với, bây giờ thiên giới liền tồn tại tứ đại ưu thế. Thứ nhất, thiên giới địa vực càng thêm rộng lớn, căn cứ cổ xưa điển tịch ghi lại, thiên giới lãnh thổ quốc gia là nhân gian gấp 10 lần, dùng nhân gian 16 vạn dặm phạm vi tính toán, thiên giới tuy nhiên cũng là một viên đại bóng, đã có 160 vạn dặm tà hữu, hơn nữa thiên giới. Không giống nhân gian diện tích nhìn như rất lớn, kỳ thật 7 thành tà hữu đều là hải dương, lục địa diện tích lớn ước chỉ có 3 thành, thiên giới tức thì bằng không, thì thiên giới hải dương không nhiều lắm, còn nhiều mà hồ lục địa thế, cho nên thiên giới lục địa diện tích cao tới 7 thành. Khổng lồ lục địa diện tích sáng tạo ra thiên giới đặc biệt tự nhiên phong mạo, để thiên giới bất luận nhét vào đi bao nhiêu người cũng sẽ không cảm giác được chen chúc, chỉ biết cảm nhận được bốn phía đều là không có bóng người man hoang chi địa. Đây là thiên giới tu chân vượt lên đầu nhân gian một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu thế, thứ hai, thiên giới địa lợi hoàn cảnh. Thiên giới là tam giới bên trong sinh ra đời trễ nhất nhất thế, xa xa thấp hơn nhân giới cùng minh giới, kia trong không gian ẩn chứa hỗn độn chi khí cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán tán, coi như là bình thường tự nhiên linh khí, nồng độ cũng hơn xa nhân gian, dù sao nhân gian ngàn vạn năm lịch sử, linh khí đã có khô kiệt chi tướng, đã từng nhân gian cũng có rất nhiều ngưng khí nồng đậm địa phương, có nhiều chỗ nồng đậm linh khí hội hình thành đám xương bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, nhưng là bây giờ nhân gian loại này linh khí dồi dào địa phương đã rất ít, mà ở thiên giới hôm nay nhưng là tùy ý có thể thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh khí đủ, đối tu chân luyện đạo tự nhiên là có rất lớn ích lợi, đây là thiên giới thứ hai ưu thế. Thứ ba, thiên giới chế độ cùng nhân gian bất đồng, nhân gian là phàm nhân cùng tu chân giả hai cái xã hội cấp độ, phàm nhân là tự nhiên mình vương quốc cùng triều đình, 13 đầu thiên quy ước thúc nhân gian tu chân giả không được can thiệp phàm nhân nội chính, cái này tại trình độ nhất định thượng chế. Hẹn tu chân làn gió. Thiên giới tức thì bằng không, thì từ xưa đến nay, thiên giới xã hội liền một cái chế độ, người cầm quyền vĩnh viễn là tứ phương thiên đế, thiên giới bình thường lê dân bách tính, đều là tại tứ phương thiên đế chế định quy tắc ra đời sống, đều muốn trở nên nổi bật, phải thông qua tu chân luyện đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy được lấy lực lượng cường đại, cho nên thiên giới bình thường trong dân chúng, tu chân làn gió vô cùng cường thịnh, không giống nhân gian, tu chân giả đối với bình thường phàm nhân mà nói vô cùng thần bí. Thứ tư, nhân gian cái này trăm vạn năm đến tu chân giới rất lại phía sau cùng thiên giới, còn có một chí mạng con người làm ra nhân tố, đó chính là hạo kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Mỗi lần quá một thời gian ngắn, đương nhân gian chính thức cường đại lên thời điểm, tổng hội đánh xuống diệt thế hạo kiếp, hầu như mỗi một lần đều bị nhân gian tu chân giới triệt để phá hủy, để nhân gian phàm nhân văn minh rút lui mấy ngàn năm. Mà thiên giới nhưng không có loại này dầu lọc, từ thiên giới sinh ra đời phía sau cái ngày đó, bọn họ văn minh liền một mực ở đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến, chưa từng có xuất hiện bởi vì chiến tranh dẫn đến văn minh trong truyền thừa đoạn tình huống. Thiên giới duy nhất ngắn bản chính là nhân khẩu không vượng, có lẽ là bởi vì thiên giới sinh hoạt hoàn cảnh giống như là viễn cổ hồng hoang thời kỳ nhân gian, linh khí thái quá mức sung túc, thậm chí hỗn độn chi khí vẫn còn ở thiên giới bốn phía tán loạn, cái này tại trình độ nhất định thượng để thiên nhân thể chất cùng nhân gian phàm nhân thể chất cũng không giống với, vô cùng tương tự cùng nhân gian viễn cổ tổ tiên thể chất, tuy nhiên lực lớn vô cùng, có thể sinh xé hổ báo, cũng tại sinh dục sinh sôi này nở thượng không có gì kiến thụ, không giống nhân gian bình thường vợ chồng, tại hơn 10-20 năm trong. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể sinh hạ 5-6 thai, thậm chí nhiều hơn. Thiên giới vợ chồng cả đời có thể sinh hạ 2 thai, đã tính toán là vạn hạnh. Thế cho nên thiên giới mặc dù là thiên nhân chủ đạo, nhưng vẫn là có thật nhiều bán thú nhân cùng dị tộc yêu thú tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân gian dị tộc chủ yếu sinh hoạt tại Man Bắc Hắc Xâm Lâm cùng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, số lượng cũng không tính nhiều, so với việc nhân loại số lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên giới bán thú nhân cùng dị tộc số lượng lại vô cùng khổng lồ, từ dưới giới lục đại quân đoàn cũng có thể thấy được điểm này, chính thức thiên giới nhân loại chiến sĩ không nhiều lắm, những cái kia cuồng nhân quân đoàn, cự nhân quân đoàn, thậm chí là bạo phong kỵ binh đoàn, đều là dùng nửa thú con người làm ra chủ đạo. thiên giới mỗi lần 10 cái có trí khôn sinh linh trong, chỉ có 7 người là nhân loại, mặt khác 3 cái thì là bán thú nhân hoặc là dị tộc yêu thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật những thứ này bán thú nhân cùng dị tộc yêu thú, nhân gian tại vào thời viễn cổ cũng tồn tại, về sau đều diệt tuyệt, ngược lại là tại thiên giới bởi vì cường đại thời gian chênh lệch bị giữ xuống. Có thể phóng ra hỏa cầu hủy diệt quân đoàn, những thứ này tựa như voi lớn giống như quái vật nhân gian tại viễn cổ man hoang thời kỳ cũng có, gọi là thiên hỏa thú, từ lúc trăm vạn năm trước cũng đã triệt để tuyệt tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này thiên hỏa thú vô cùng khó được tại rộng lớn là thiên giới cũng là hy hữu vật phẩm, bọn chúng có thể thông qua vây lưng ngưng tụ hỏa cầu, xa nhất phóng ra khoảng cách có thể đạt tới đến 30 dặm so nhân gian phát minh xe bắn đá lợi hại hơn nhiều. Gocchuyenaudio.com Hơn 20 vạn đầu thiên hỏa thú, một lần phát ra cùng một lúc chính là hơn 20 vạn cối xay to nhỏ hỏa cầu, không khác nhau đó bao trùm Mộc Vân Phong chu vi hơn 10 dặm phạm vi tại tựa như khai thiên tích địa ầm ầm trong nổ vang, Mộc Vân Phong chu vi lập tức biến thành một cái biển lửa cực lớn tiếng bạo liệt âm, làm cho người đinh tai nhức óc từng đạo ngọn lửa theo mặt đất dâng lên, khoảng chừng hơn 10 trượng cao cực lớn sóng nhiệt, để hư huyền trên không trung hơn mấy trăm ngàn trượng thái hư bộ tu sĩ cũng khó khăn dùng thừa nhận không thể không mở ra hộ thể kết giới. Chống cự theo mặt đất trùng kích mà lên sóng nhiệt, anh nợ em một câu yêu thương, trước kia diễu võ dương oai những cái, kia che trời cự mộc tại trong biển lửa trong khoảnh khắc liền bốc cháy lên, càng thêm cổ vũ trên mặt đất thế lửa. Chu vi đều tại thiêu đốt, chỉ có Mộc Vân Phong không có ở thiêu đốt, trại bên trong này mười mấy cái lão nhân tại cường đại sóng nhiệt nướng hạ tại chỗ liền có mấy cái lão nhân té xuống, còn dư lại lão nhân thì là không ngừng hướng trên thân thể của mình tưới nước hạ nhiệt độ miễn. Được bị nướng thành tiêu thịt. Anh nợ em một câu yêu thương, chứng kiến phía trước địa ngục hỏa hải, những cái, kia cổ quái cự mộc thiêu đốt đứng lên, cổ vũ kỳ trên mặt sốt cục lộ ra nụ cười thản nhiên. Không ngờ cái này thao thiên hỏa hải chỉ thiêu đốt một lát thế lửa liền dần dần nhỏ hơn xuống dưới. Nhìn kỹ, trong biển lửa bỗng nhiên bụi đất tung bay, phảng phất toàn bộ đại địa đều lật giống như, vô tận đất vàng, lôi cuốn đá vụn theo trên mặt đất không ngừng dâng lên, tạo thành một mảnh dài hẹp hôi hoàng sắc thổ long không ngừng bao trùm phía dưới, hỏa diễm. Anh nợ em một câu yêu thương, thế liền đang không ngừng giảm bớt, cuối cùng, minh hỏa không có, những cái, kia thiêu đốt cự mộc cũng không có, Mộc Vân Phong chu vi đã thành một mảnh bằng phẳng đại địa, những cái, kia bị nhổ tận gốc cự mộc toàn bộ bị chôn ở đại địa phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, hoàng thổ như long, bách hoa tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hành tương sinh tương khắc tại lúc này đã chiếm được ứng với chứng nhận, hỏa khắc mộc thổ khắc hỏa, cái này vốn là tự nhiên chi đạo. Bất quá bách hoa tiên tử trong nội tâm ngược lại là có một tia may mắn hủy diệt quân đoàn phát động công kích dẫn xuất cái này lục giáp kỳ môn trong hoàng thổ như long, nếu không cũng không biết có bao nhiêu thiên giới chiến sĩ sẽ ở hoàng thổ như long phía dưới vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vĩnh viễn mai táng tại đây phiến đại địa phía dưới. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.